Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 131 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Thiên Chi Thiên Giới Thiên của tác giả Vô Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio. Thì mọi người xem thấy hay á thì ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like nè, bình luận nè, chia sẻ kênh của Lát nè. Còn bạn nào có ủng hộ nhiều hơn á, có thể ủng hộ qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Thường sắc của Hàng Lập không đổi, tay áo rung lên, mấy vòng bảo vệ màu xanh lá cuốn ra, đan vào quấn quanh trước người một hồi. Lập tức ngưng tụ thành một cái bình chướng thanh sắc, che chắn ở trước người hắn và Nặc Y Phàm. Sau một khắc, bão cát đầy trời cuốn tới với thế không thể đỡ, màn sáng màu xanh như lọt vào vạn đạo mũi tên xạ kích. Thanh âm không ngừng vang lên như mưa rơi trên lá chuối, nhưng thủy chung vững vàng như núi. Vạn khoảnh núi rừng chung quanh không có người bảo vệ, lập tức bị hoàng phong che kín bầu trời, cát bụi tràn ngập. Vô số cổ thụ che trời bị gió cát xoáy lên, sau lại bị bão cát vùi lấp. Phạm vi mấy ngàn trượng chung quanh trong nháy mắt đều hóa thành một mảnh biển cát mênh mông. Mặc dù chỗ đại quân trùng tộc giao chiến với thú tộc cách xa chỗ sa thú và thanh hồ giao phong, nhưng vẫn bị cổ cuồng phong bão cát cuốn tới. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt trở nên mờ mịt vô cùng. Những kẻ có tu vi hơi thấp căn bản không cách nào chống đỡ được cái cổ hoàng phong bão cát này, thậm chí ngay cả đứng thẳng đều thập phần miễn cưỡng. Thế nên, xu thế công kích chém giết của trùng tộc chậm đi rất nhiều. Đại quân thú tộc vốn bị đại quân trùng tộc ép đến không thở nổi, gặp chuyện này tự nhiên là chuyện tốt. Nhất là những kim tiên thú tộc kia càng thở dài ra một hơi, thừa cơ điều chỉnh trận hình chiến trận, gia cố phòng tuyến. Dù sao nơi đây vốn là chiến trận thú tộc làm chủ, chiếm cứ địa lợi, thậm chí có một ít bộ tộc do trước đây thấy cục biến hóa quá nhanh nên chưa kịp tế ra một ít thủ đoạn cấm chế phòng ngự cũng nhau nhau tế ra. Một lát sau, các bụi đầy trời rơi xuống, trời đất một lần nữa khôi phục thanh minh. Đại quân thú tộc nhìn chân linh phe mình ra tay chém giết cái gã cường địch bên kia. Về sau sĩ khí đại chấn, mỗi tộc trưởng dẫn dắt tướng lãnh của mình tru lên trận trận thanh âm rõ to. Một lần nữa tổ chức thế công, giết tới đại quân trùng tộc. Lúc trước bởi vì thế công trùng tộc quá mạnh, thú tộc bị đánh có chút bất ngờ không kịp trở tay. Trong thời gian ngắn ngủi, được cờ trống trọng chấn, ngược lại sĩ khí tăng lên, chiến đấu tốt hơn. Tuy trùng tộc thế lớn, nhưng nhất thời nửa khác cũng không cách nào đánh bại thú tộc được. Trong mảnh biển cát kia không còn nhìn thấy bóng dáng sa thú nữa, chỉ còn lại một thân hình cực lớn của Lục Vĩ Thanh Hồ. Một bàn tay huyết nhục mơ hồ còn đang nắm trường côn màu đen, tay kia lại đang cầm một khối sa tinh to cỡ cái đầu. So với cái khối Hàng Lập được lúc trước á, thì cái khối này hiển nhiên phẩm chất cao hơn gấp mấy lần. Không chỉ ống ánh thông thấu, bên trong còn sinh ra từng sợi tơ vàng, từ trong truyền ra từng trận chấn động linh lực mãnh liệt. Hàng Lập phất tay thu hồi cái màn sáng màu xanh bảo vệ trước người, sau đó thân hình Nặc Y Phàm vội vàng lướt tới, bay đến bên người Thanh Hồ, vội vàng hỏi: "Túc Lục đại nhân nè, người không sao chứ?" "Không có chuyện gì, ta làm sao lại có chuyện?" Trong miệng Thanh Hồ nói không có việc gì, nhưng nhịn không được oa một tiếng mà phun ra một ngụm máu tươi. Nặc Y Phàm cả kinh, chạy đến trước người nó nhìn xem, mới phát hiện ra phía trên thanh giáp trước ngực nó cháy đen một mảnh. Chính giữa đã phá vỡ ra một cái lỗ máu to, phía trên tỏa ra từng sợi sương mù màu trắng nhẹ nhẹ đang co lại từng chút một. Hàng Lập đứng ở phía xa, thức thời không có chạy tới gần. Trong lòng của hắn khẽ động, Kim Đồng đang thèm nước bọt đầy miệng, đang thương lượng cùng hắn, nó muốn lấy cái khối tinh sa trong tay của Thanh Hồ kia. Lúc trước nó một mực ở trong bụng tỳ hưu, tuy rằng nhục thân đặc thù, nhưng không gian ở trong cơ thể tỳ hưu tựa hồ không đơn giản. Ngay trước đây không lâu, nó rốt cuộc vẫn phải bay ra khỏi miệng tỳ hưu. "Đừng suy nghĩ nữa, hiện giờ chúng ta mượn một tay thú tộc để đối phó với kim tiên ngươi nói. Hiện tại nếu làm chuyện phức tạp hơn, rất có thể bị thú tộc trục xuất ra ngoài. Đến lúc đó bản thân chúng ta phải đối mặt với đại quân trùng tộc đó." Hàng Lập truyền âm nói ra. "Hay, lại nói cái tên kia, khí tức lại càng ngày càng gần rồi, không được rồi, ta phải tránh đi mới được. Tiểu Bạch nè, há miệng ra." Kim Đồng cả kinh nói gấp. "Lão đại nè, vào bụng ta thì có thể nha, nhưng ngươi đừng có ăn bảo bối của ta đó. Những năm qua ta tích lũy được chút ít tiên khí, không hề dễ dàng đâu á. Ngươi đi vào một lần liền gắn hết ba thành rồi." Tỳ Hưu kêu rên nói ra. "Tiểu Bạch nè, tại sao ngươi lại keo kiệt vậy chứ? Chẳng phải ăn một chút tiên khí thôi sao? Có đại thúc ở đây thì ngươi lo lắng cái gì chứ?" Kim Đồng bất mãn nói ra.

trận chiến lúc trước, trùng linh xuất hiện với tư thái thực sự quá cường đại, mang cho tất cả thú tộc sự trùng kích mãnh liệt đến cực điểm. Thêm nữa, đại chiến với đại quân trùng tộc, bọn họ cũng rơi vào hoàn cảnh xấu, vì vậy bây giờ sĩ khí thú tộc thập phần chìm xuống rồi. Lần này trùng linh mang theo đại quân tập kích thật sự là không hợp với lẽ thường. Chúng ta vội vàng nghênh chiến, có thể chống đỡ được đến tận bây giờ đã không dễ dàng gì rồi. Vì vậy chưa gì cũng không cần quá mức lo nghĩ, lập tức đề cao cảnh giác, phòng ngừa bọn chúng quay trở lại. Khi tất cả bộ tộc thú tộc chúng ta tập hợp đầy đủ, sẽ quay giáo phản kích. Sau nửa ngày, Nặc Thanh Lân mới mở miệng nói ra. Giang! Mọi người trong điện nghe như vậy, bất kể là ủng hộ thật hay là không, đều cùng kêu lên đáp. Sau đó tất cả bộ tộc thú tộc giải tán, hai vị tộc trưởng Bạo Hùng tộc cùng Độc Giác tộc vẫn còn lưu lại trong điện. Người nọ tộc hiện ở nơi nào vậy? Mặt Ô Lỗ lộ ra vẻ do dự, mở miệng hỏi. Theo tộc nhân ta phái đi hồi báo, hắn còn đang ở trong tộc, bây giờ đã phản hồi động phủ ta an bài, đóng cửa không ra. Nặc Thanh Lân đáp như thế. Trận chiến lúc trước biểu hiện người nọ thật sự quá mức cổ quái, vậy mà có thể bằng sức một mình mà bức lui được trùng linh kia. Cái này chúng ta dường chúng ta cũng không làm được nữa. Ta xem ra chỉ sợ hắn còn chưa triển lộ ra thực lực chân chính thôi. Không bằng chúng ta giao một phần địa đồ càng thêm tường tận, để cho hắn mau rời khỏi thú tộc chúng ta mới phải. Tộc trưởng Độc Giác trầm ngâm hồi lâu rồi nói ra. Chỉ sợ mời thần thì dễ, nhưng tiễn đưa thần càng khó nha. Thần sắc của Ô Lỗ cũng khó coi nói. Các ngươi quá lo lắng rồi đó. Nếu thật sự mà hắn có cái dị tâm này, lần này cũng sẽ không ra mặt đối chiến với trùng linh, mà mượn cơ hội này bỏ đá xuống giếng rồi. Hơn nữa ta cũng đã dặn dò tộc nhân, giả giờ nới lỏng dò xét người này, một khi hắn có động tĩnh gì ta sẽ lập tức biết rõ thôi. Nặc Thanh Lưng khoác tay áo rồi nói ra. Hy vọng làm vậy đi. Ta cảm thấy cái lần này trùng tộc đột kích từ đầu đến cuối đều lộ ra vài phần cổ quái nha. Mặc kệ từ góc độ nào, trùng tộc cũng không tụ tập quy mô lớn đến tấn công nơi này vậy. Ô Lỗ gãi gãi đầu nói ra. Đúng rồi đó, ta tựa hồ nghe nói trùng linh dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Độc Giác tộc trưởng mãnh liệt vỗ đầu một cái rồi nói ra. Ồ, đúng vậy á, ta cũng đã nghe được, hình như nó nói là cái gì vậy, giao ra đây gì đó đó. Ô Lỗ cũng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mặc kệ hắn đang tìm cái gì, nơi đây là địa bàn u thần tộc chúng ta tuyệt không thỏa hiệp đâu. Nặc Thanh Lưng liếc nhìn hai người, nói ra từng chữ từng câu. Nặc tộc trưởng nói không sai, uy nghiêm thú tộc chúng ta không thể xâm phạm được. Rồi tất cả bộ tộc tập hợp rồi ha, nhất định để cho trùng tộc nợ máu trả bằng máu. Ô Lỗ giơ tay mãnh liệt gật đầu nói. Độc Giác tộc trưởng không nói gì, từ chối cho ý kiến rồi gật đầu nhẹ. Đợi hai vị tộc trưởng này rời khỏi, trong đại điện trống trải cũng chỉ còn lại hai cha con Nặc Thanh Lưng cùng Nặc Y Phàm. Phụ thân. Nặc Y Phàm vừa mới mở miệng ra, liền thấy Nặc Thanh Lưng khoát tay với nàng, ý bảo nàng không cần nhiều lời. Vì phụ biết rõ ý của ngươi là cảm thấy người nọ có ơn với ưu thần tộc chúng ta lại đề phòng hắn như vậy, làm cho lòng ngươi có chút xấu hổ hả? Nặc Thanh Lưng thở dài một hơi rồi hỏi. Nặc Y Phàm không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Nhân tộc vốn là hung ác xảo trá, càng lớn hơn cả trùng tộc nữa, di phụ không thể không đề phòng được. Nặc Thanh Lương thở dài rồi nói. Mẫu thân chẳng phải là nhân tộc sao? Bất luận tộc nào đều có người tốt kẻ xấu mà. Nặc Y Phàm thấp giọng nói ra. Nặc Thanh Lương nghe như vậy, trên gương mặt tuấn mỹ hiện ra hồi ức, mở miệng nói ra. Mẫu thân người đích xác là trường hợp đặc biệt, bằng không di phụ cũng sẽ không để ý cả tộc phản đối, quyết lấy nàng làm vợ rồi. Có lẽ cũng chính vì quá mức thiện lương, nàng mới chết trong tay của đồng tộc mình vậy đó. Lúc Nặc Y Phàm còn nhỏ, mẫu thân bị tu sĩ nhân tộc mưu hại. Tuy rằng về sau phụ thân báo thù cho mẫu thân, nhưng khúc mắc ở trong lòng gã với nhân tộc đã trở nên thâm căn cố đế rồi. Yên tâm đi, chỉ cần hắn không hại thú tộc chúng ta, di phụ sẽ không làm khó hắn đâu. Trái lại nha, chờ thời điểm hắn ly khai, ngoại trừ địa đồ đã hứa ra, còn có lẽ vật khác đưa tiễn nữa, nhằm báo ân tương trợ của hắn ngày hôm nay. Nặc Thanh Lân đưa tay khẽ vuốt đầu nhi nữ, ngữ khí nhu hòa nói. Lúc này Nặc Y Phàm mới lộ ra vẻ vui vẻ, gật đầu nhẹ. Bên kia trong động phủ Hạp Cốc, trên sườn đồi ngọn núi, Hàn Lập đang khoanh chân ngồi trên giường đá mật thất, quanh thân đắm chìm trong một tầng ánh sáng màu xanh mông lung, đang nhắm mắt điều tức. Kim Đồng cách hắn không đến ba thước, nằm ở trên giường mở to mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Lập. Nửa ngày sau, Hàn Lập mới phun ra một ngụm trọc khí thật dài, chậm rãi mở mắt ra. Đại thúc, ngươi thế nào rồi? Kim Đồng vội vàng hỏi. Không có gì đáng ngại đâu. Vậy sao lại phục dụng một ít đan dược nữa? điều tức một đoạn thời gian liền không có vấn đề gì nữa đâu. Hàng Lập khoác tay áo rồi nói ra. Vậy là tốt rồi. Kim Đồng nghe như vậy, vỗ vỗ bộ ngực của mình, chậm rãi nói ra. Ngược lại là ngươi đó, đụng phải đồng tộc cường đại vậy, còn một lòng muốn thôn vệ ngươi nữa, ngươi có sợ không vậy? Trên mặt của Hàng Lập lộ ra vẻ vui vẻ, trêu chọc nói. Hết tập 132, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.